Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, độc ngăn cản ngàn quân. Me life for Iowa, hơn 1.000 tên cuồng nhiệt người phảng phất dẫm lên thống nhất nhịp trống. Gầm thét khởi xướng công kích, tần suất từ chậm đến nhanh, tốc độ cũng nhanh chóng tăng vọt. 200 con long kỵ sĩ theo sát phía sau. Toàn bộ chiến trường bên trên rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Chỉ có đại địa chấn động cùng máy móc chuyển động lúc oanh minh. Siêu siêu siêu mười mấy viên đèn chiếu sáng từ trong căn cứ bắn ra ngoài. Giữa không trung nổ vang, đem căn cứ phía trước đại địa cùng giữa không trung chiếu tươi sáng. Nhưng sau đó liền không có tiến một bước động tĩnh, mà tinh linh tộc chiến sĩ thì không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục công kích. 400m, 300m, 250m, rất nhanh liền tiến vào trên tường rào nhân tộc lô cốt cùng bộ binh trong tầm bắn. Hơn nữa thật to xâm nhập, tinh linh tộc chiến sĩ tự nhiên cũng rõ ràng một điểm này. Đang khi bọn hắn nghi hoặc không có bị tấn công thời điểm, tại không có chút nào chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống. Chỉ nghe thấy sắt thép trong căn cứ đột nhiên truyền ra mãnh liệt oanh minh. Tùy theo toàn bộ đại địa run lên, trống rỗng nện xuống một mảnh pháo mưa. 100 viên đạn pháo ô khiếu lấy từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh thiên diêu địa động. Phảng phất 100 đóa tử vong chi hoa đột nhiên nở rộ. Khoảng cách căn cứ tường vây chính đối diện 250m đến 300m khu trong phòng. Trong nháy mắt bị thanh lý ngoại trừ một mảnh khu vực chân không. Thật giống như một khối hoàn hảo vải vóc bị sinh sinh bị xé toang một khối. Cái địa phương này trở thành tử địa. Đạn pháo bạo tạc tạo thành to lớn trong hố sâu. Chí ít có 100 tên cuồng nhiệt người cùng long kỵ sĩ bị hỏa lực xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là 100 chiếc công thành xe tăng tề xạ chi uy. Những này xe tăng hạng nặng là L245 một số căn cứ cường hãn nhất vũ khí. Cũng là tại toàn bộ trong chiến dịch thủ vững căn cứ 48 giờ chỗ dựa lớn nhất. Đột nhiên xuất hiện to lớn thương vong cho tại toàn bộ tinh linh tộc thế trận xung phong bên trong. Đưa tới không dưới hỗn loạn. Lại phảng phất bị cái này hủy thiên diệt địa công thành xe tăng tề xạ chi uy rung động. Còn lại tinh linh tộc chiến sĩ từng có chớp mắt đình trệ. Tựa hồ tại tiếp tục tiến công cùng rút lui tuyển hạng bên trong khó mà lựa chọn. Đứng tại trên tường rào Tần Trường Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn biết rõ tinh linh tộc quan chỉ huy vì cái gì chần chờ. Rất hiển nhiên. Dựa theo Nhạc Sơn cùng bọn hắn ước định cẩn thận kế hoạch, Lục Nghĩa Phu nguyên bản sẽ ở chiến đấu bắt đầu sau liền mang theo chính mình dòng chính bộ đội trực tiếp rút lui, đem tòa này căn cứ cùng chúng độc sau thực lực giảm lớn Tần Trường Phong cùng một chỗ lưu cho tinh linh tộc đại quân hủy diệt. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn đương nhiên sẽ không gặp được ra dáng chống cự, mà là sẽ như bẻ thành khô giết vào trong căn cứ, hái chiến thắng lợi trái cây. Nhưng bây giờ tình huống cùng theo dự liệu hoàn toàn không giống. Bày ở quan chỉ huy đối phương trước mặt là lưỡng nan lựa chọn. Nếu như lui, công kích cái này bộ đội ít nhất phải tử thương một nửa trở lên mới có thể thoát ly chiến đấu. Mà những này chiến sĩ hoàn toàn chính là bạch bạch chết mất. Thậm chí không thể đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu như tiếp tục tiến công, rất khó tưởng tượng phải bỏ ra như thế nào đại giới. Mới có thể đem tòa này thiết kế phòng ngự cực kỳ hoàn mỹ căn cứ đánh hạ. Trên chiến trường tối kỵ không quả quyết, tinh linh tộc quan chỉ huy hiển nhiên cũng am hiểu sâu một điểm này. Cho nên rất nhanh liền làm ra quyết đoán tiếp tục tiến công. Hiển nhiên hắn không thể chịu đựng được bộ hạ thương vong thảm trọng lại không có chút nào chiến. Quả tình huống, thà rằng nỗ lực càng nhiều thương vong, cũng muốn đem tòa này căn cứ đánh hạ. Quyết định này của hắn truyền đạt về sau, công kích bộ đội ác mộng liền tiếp theo bắt đầu. Tại hàng thứ nhất, cuồng nhiệt người lấy cực nhanh tốc độ công kích đến rồi khoảng cách tường vây không đến 200 mét địa phương thời điểm, cao tới 5 mét trên tường rào. Lô cốt trong ngoài đế quốc bộ binh đồng thời khai hỏa. Đinh thép đạn hội tụ thành mưa đạn nhất thời giữa không trung hình thành một mảnh mây đen. Như mưa to hướng vọt tới trước phong cuồng nhiệt người dội đến. Hàng thứ nhất chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sàng. Cùng lúc đó, tinh linh tộc phản kích cũng bắt đầu. Long kỵ sĩ tại ngoài 200 thước bắt đầu tập kích. Đồng thời trong nháy mắt, trên tường rào một đoạn gần 40 mét trong khoảng cách lô cốt cùng binh lính đế quốc toàn bộ bị phản. Hạt penalty oanh thành than cốc. Nhưng ngay sau đó, trong căn cứ bị xem như cố định pháo đài công thành xe tăng lần thứ hai tề xạ đến. Tại một tên kinh nghiệm tác chiến tương đương phong phú xe tăng quan chỉ huy dưới. Lần này tề xạ mục tiêu chính là những cái kia có được công kích từ xa năng lực long kỵ sĩ. Liệt diễm cùng mảnh đạn gào thét. Long kỵ sĩ bên ngoài cơ giáp cũng không thể so với huyết nhục chi khu muốn cứng cỏi bao nhiêu. Đồng dạng bị tách rời thành mảnh vỡ. Sau đó bên trong đặc biệt dịch dinh dưỡng chảy ra. Tại cháy đen đại địa bên trên lưu lại một mảnh màu lam nước đọng. Mỗi một khối đều tượng trưng cho một bộ long kỵ sĩ di hài. Cứ như vậy đánh xuống, chiếm cứ lấy có lợi địa hình quân đế quốc đội rất có thể sẽ vô cùng trả giá thật nhỏ toàn diệt cái. Này tiến công tinh linh tộc đại quân, nhưng mà trên tường rào Tần Trường Phong cùng chỉ huy sứ bên trong quân đế quốc quan môn tất cả đều. Sắc mặt nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì sắp đạt được thắng lợi vui sướng. Bởi vì ai đều biết, đến từ tinh linh tộc tiến công không có khả năng đơn giản như vậy. Quả nhiên, chỉ gặp bị bóng tối bao trùm trên bầu trời. Hơn 10 đạo cái bóng hướng về căn cứ cấp tốc lướt đến. Bọn chúng bay ở pháo sáng cũng vô pháp thắp sáng không trung. Trong đêm tối này, căn bản là không có cách dùng mắt thường phát hiện. Cũng may trên tường rào phòng không đạn đạo tháp rất nhanh đã nhận ra những này đối địch mục tiêu. Radar phát ra gấp rút tiếng cảnh báo đồng thời. Từ căn cứ các nơi liền bay ra mấy chục viên phòng không đạn đạo mang theo chướng mắt đuôi lửa. Hướng phía trên bầu trời những cái kia mục tiêu sói đói đánh tới. Theo từng đóa hỏa hoa tại bầu trời đêm nổ tung. Những này mục tiêu trên không toàn bộ bị phá hủy. Bất quá quỷ dị chính là, những cái kia bị tạc hủy mục tiêu bên trong cũng không cái gì hài cốt rơi xuống. Hơn nữa đúng lúc này, lại có 4, 5 đỡ tốc độ cực nhanh bóng đen thừa dịp phòng không đạo đạn phát xạ khoảng cách tầng trời. Thấp lướt đến, là thuyền vận tải, quân đế quốc quan chỉ kịp vừa mới xuất hiện ý nghĩ này. Mấy chục đạo bạch quang liền từ loại kia ngoại hình hình bầu dục trên phi thuyền giáng lâm tới. Mặt đất, tất cả đều là tinh linh tộc cường đại cỗ máy chiến tranh. Hắn loại từ toàn thân lấp lánh màu trắng điện quang nhưng như u hồn quang minh thánh đường võ sĩ. Hữu dụng cùng long kỵ sĩ nguyên lý giống nhau bồi dưỡng được đến. Nhưng ở trên mặt đất lại càng thêm cường đại bất hủ già. Còn có 3 con cự như là sâu gióm đồng dạng kỳ lạ kim sắc cơ giáp. Bọ cánh vàng, trong phòng chỉ huy, quân đế quốc quan môn gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này được xưng tụng thần tộc công nghệ cao vũ khí binh chủng. Chẳng những tầm bắn xa, chế tạo thánh giáp trùng bom uy lực thậm chí so công thành hình thức xe tăng cũng cao hơn được. Nhiều, tại xuống đất trong nháy mắt. Bị đám nhân tộc quan chỉ huy phát ra cái gì ứng đối chỉ lệnh. 3 cái dạ minh châu đồng dạng lóe sáng thánh giáp trùng bom liền từ 3 con bọ cánh vàng bên trong bắn ra, sau đó toàn bộ đánh vào ngoài 200 thước tường vây chính giữa trên cửa chính. Vẻn vẹn lần này tập bắn, tòa kia hoàn toàn do hợp kim chế tạo đại môn liền bị tạc thành mảnh vỡ hướng về sau bay ngược tiến vào căn cứ bên trong. Cũng sinh sinh nện hủy một tòa lô cốt. Lại tại lúc này, cuồng nhiệt người tại nỗ lực thảm trọng thương vong sau đã công kích đến rồi tường vây dưới. Nhất thời theo bị oanh mở đại môn như hồng thủy tràn vào. Một khi chờ bọn hắn đại lượng tiến vào căn cứ, công thành xe tăng đem lập tức mất đi tác dụng, mà đế quốc bộ binh tại cận chiến lúc đối diện với mấy cái này cầm trong tay hạt kiếm ánh sáng cuồng nhiệt người, càng vừa cừu non đồng dạng vô lực. Nhưng liền nguy cấp này trước mắt, Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thánh quang quyền trượng xuất hiện trong tay, sau đó hướng trên mặt đất hung hăng dừng lại, phịch một tiếng cắm sâu vào trước người kim loại tường vây bên trong. Tùy theo sớm đã ở bên người bao quanh chín đầu hơi mờ chân long liền mãnh liệt hướng phía dưới chân. Lỗ hổng dũng mãnh lao tới, hiu, hiu, hiu. Hưu chín đạo uốn lượn dài nhỏ chân long mũi tên nhọn bắn ra. Bay ngang qua bầu trời. Trước hết nhất xông vào lỗ hổng hai mươi mấy tên cuồng nhiệt người liền bị trong nháy mắt xuyên thấu. Sau đó chân long tạo thành long trận thủ tại đó. Vô luận có bao nhiêu cuồng nhiệt người tràn vào đến, đều lập tức bị đánh giết. Đang lảng vãng chân long rảo sát dưới. Kia phiến địa phương hiện ra một loại quỷ dị mỹ lệ, nhưng cũng là đáng sợ. Toàn bộ không gian bên trong lít nha lít nhít đều là chân khí đang kích động. Có thể nhìn thấy, chung quanh hư không đều phảng phất bị bóp méo, giống như tải chịu đựng lấy đáng sợ nhất va chạm, đè ép, mặc dù không có bất luận cái gì giữa lẫn nhau phối hợp chương pháp. Nhưng mấy đầu chân khí chi long nương tựa theo cuồng bảo vô cùng công kích. Cho dù chỉ là mạnh mẽ đâm tới, cũng không có bất kỳ cái gì một cái tinh linh tộc chiến sĩ có thể ngăn cản. Kia phảng phất là lưỡi hái tử thần cửu đạo trưởng ảnh. Đem hết thảy có can đảm tiến vào bên trong sinh vật đều vô tình rào sát. Sinh sinh đem cái này từ bỏ cánh vàng oanh ra lỗ hổng. Biến thành một cái thông hướng tử vong nơi đại môn. Tinh linh tộc còn lại đại quân cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Rất nhiều cuồng nhiệt người đều dừng bước. Loại này thần bí mà đáng sợ lực lượng. Là bọn hắn sở tòng không thấy biết qua. Cũng chính bởi vì loại này thần bí cùng đáng sợ. Để bọn hắn những này nhất kiên định chiến sĩ. Cũng không khỏi sinh ra không cách nào chiến thắng cảm giác bất lực. Đây là thí luyện giả cá nhân thực lực, tại công nghệ cao trên chiến trường hoàn mỹ diễn dịch, cũng là thế giới này có quan hệ thánh địa thánh sứ cường đại lại một lần nữa hiện ra. Không chút nào khoa trương, long trận bao trùm nơi, trong vòng 10 phút, sinh linh chớ gần, trừ phi tinh linh tộc cũng có thể tới một lần mấy chục chiếc xe tăng tập kích. Đem địa phương này dùng hỏa lực thảm thức bao trùm. Trực tiếp nổ thành cho tàn. Nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn chẳng những không có xe tăng, liền ngay cả ba con thật vất vả không vận đến trên chiến trường bọ cánh vàng cũng bị đế quốc trong căn cứ công thành xe tăng cho đánh nát. Mà quân đế quốc đội bên này, bao quát Nhược Ngọc Thạch cái này kiến thức rộng rãi thí luyện giả cũng đã sớm nhìn đến ngây người. Cho dù là hắn làm sao từng gặp biến thái như vậy kỹ năng. Vừa mới giáng lâm thời điểm, hắn coi là Tần Trường Phong hiện ra kia một cây long thương đã rất cường hãn. Nhưng bây giờ mới biết được, đó bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Tần Trường Phong trên mặt không hề bận tâm, thần sắc đạm mạc thao túng long trận. Hắn đối với loại này hàng ngàn hàng vạn người trở lên hội chiến không có quyền phát ngôn gì. Cho nên chỉ huy giao tất cả cho Lục Nghĩa Phu phụ trách. Nhưng cũng biết chỉ cần giữ vững tường vây, chẳng khác nào thắng lợi trong tầm mắt, rất nhanh liền có thể đem hết thảy tinh linh tộc bộ đội toàn bộ mai chết tại tường vây dưới. Tại đế quốc cùng tinh linh tộc chiến đấu bên trong, giỏi về phòng thủ quân đế quốc đội tại có thành lũy dựa vào tiến hành phòng ngự chiến. Cùng ra ngoài dã chiến lúc sức chiến đấu hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Cái này nhìn như một đạo khô khan tường vây, chính là sinh tử cùng thắng lợi đường ngăn cách. Nếu như bị cuồng nhiệt người vọt vào căn cứ, như vậy bên trong mấy ngàn tên đế quốc bộ binh cùng 50 chiếc công thành xe tăng, cũng chỉ có bị phẫn nộ cuồng nhiệt người dùng hạt quang đao bao phủ phần. Nhưng trên chiến trường không có nếu như. Từ xưa đến nay rất nhiều quyết định vận mệnh đại chiến đều chỉ có kém một đường. Có thể cái này một tuyến kém chính là kém. Chênh lệch 1 mét cùng chênh lệch 100 mét không có gì khác nhau. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.